Vạn đạo Long Hoàng, chương 771 triển lộ thực lực, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhưng này cũng đủ làm cho thế lực khác chấn kinh rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới, Hải Vân Tông thực lực rõ ràng mạnh như vậy. Cái tên mập mạp kia chiến lực quả nhiên tương đương với Linh Hải tứ trọng rồi, rõ ràng có thể cùng Lục Chỉ Tán Nhân bất phân thắng bại, thực khủng bố. Hơn nữa, Hải Vân Tông cái kia chiến trận thật là lợi hại, thiếu điều diệu, là một cái thuần túy phòng ngự chiến trận, 8 người phối hợp, không chê vào đâu được, rõ ràng chặn Xích Nguyệt Môn tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nhìn ra tới rồi sao, này lưỡng thanh niên, cũng thật không đơn giản, Linh Hải nhất trọng, có Linh Hải nhị trọng đỉnh phong chiến lực này đã không sai biệt lắm là thiên kiêu nhân vật. Hải Vân Tông, là như thế nào mời đến mấy cái nhân vật như vậy được sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía, nghị luận nhao nhao. Nhưng bọn hắn căn bản không biết, bất kể là Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, vẫn là Không Tiến, đều áp chế chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh chỉ là bộc phát ra Linh Hải nhị trọng đỉnh phong chiến lực. Lấy Linh Hải nhất trọng, bộc phát ra Linh Hải nhị trọng đỉnh phong chiến lực này đã năng so sánh một ít kém cỏi nhất thiên kiêu rồi, như Tần Thanh Sam, Cao Cường các loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lục Minh ba người bọn họ cũng không phải bình thường thiên kiêu. Tạ Niệm Khanh, bọn họ ba người, mỗi người đều lĩnh ngộ ít nhất một loại cường đại đặc thù ý cảnh, hơn nữa chỉ ít có hai chủng ý cảnh dung hợp, tăng thêm từng người cường đại huyết mạch vũ kỹ cùng tu luyện công pháp, đều là không như bình thường, tại tăng thêm, bọn họ đều tu luyện siêu cấp linh hải cái môn này bí thuật linh hải diện tích gấp bội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn mỗi người chiến lực đều khủng bố vô cùng, đánh chết bình thường linh hải cảnh tứ trọng cũng không khó. Song phương ngươi tới ta đi, đại chiến chừng trăm chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Không Tiến gào thét liên tục như hung thú giống như, một bả búa lớn, điên cuồng phách trảm, dần dần chiếm cứ thượng phong. Lại hơn 10 chiêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Chỉ Tán Nhân miệng lớn thổ huyết trước ngực bị Không Tiến chiến phủ đào qua, xuất hiện một đầu vết máu thật sâu, thiếu chút nữa cả người bị phách vi hai nửa. Hắn quá sợ hãi, mồ hôi lạnh ứa ra, điên cuồng lui về phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết đi, Không Tiến dẫn theo chiến phủ, điên cuồng truy kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, lại là một chiêu, Lục Chỉ Tán Nhân thân thể bị Không Tiến một búa đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp bay ra đài chiến đấu. gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bay ra đài chiến đấu, xem như bị thua, coi như ngươi mạng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không Tiến giữ tợn cười cười, dẫn theo chiến phủ, hướng về Xích Nguyệt Môn những người khác sát tới. Nhận thua, chúng ta nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích Nguyệt Môn những người khác lập tức Lục Chỉ Tán Nhân đều thất bại, lập tức nhận thua, ở đâu còn dám tái chiến. Theo Xích Nguyệt Môn nhận thua, Hải Vân Tông lấy được bài danh chiến trận đầu thắng lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật không có thú, Không Tiến trở lại chỗ ngồi, xuất ra một con dê lớn chân, gặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, ta nói rồi, ngươi lời nói mới rồi nói quá sớm. Kiều Long cười lạnh nhìn về phía Xích Nguyệt Môn môn chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, Xích Nguyệt Môn môn chủ mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải Vân Tông chiến pháp rất đơn giản, dựa vào cái kia phòng ngự trận pháp cố thủ tiến công phương diện, hoàn toàn dựa vào cái tên mập mạp kia chiến lực so Lục Chỉ Tán Nhân hơi cường, chỉ cần có so Lục Chỉ Tán Nhân mạnh cao thủ ngăn chặn cái tên mập mạp kia, thậm chí có lưỡng linh hải tứ trọng cao thủ đánh bại cái tên mập mạp kia, Hải Vân Tông tự bại định rồi. Đúng vậy, mấu chốt là cái tên mập mạp kia, khó đối phó a hát, lúc này đây Hải Vân Tông không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào trước 6, hoàn toàn không có vấn đề rồi, Kiều Long tên kia vận khí thật tốt, rõ ràng mời tới như vậy một cái thiên kiêu nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế lực khác cầm lái giả tại lặng lẽ nghị luận. Phong kiếm tông khu vực Diệp Phát đẳng nhân, đã ở thương nghị lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão tổ, hai vị tiền bối, nếu là chúng ta đụng phải Hải Vân Tông, còn có phần thắng. Diệp Phát cho phong kiếm tông lão tổ cùng Thanh Hà song quái truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp tông chủ yên tâm, lão phu tu vị, so lục chỉ tán nhân cường một đoạn, đủ để áp chế cái tên mập mạp kia tại tăng thêm Diệp lão đệ, đủ để đánh chết cái tên mập mạp kia, đến lúc đó thắng. Ván, cục nắm, Thanh Hà song quái lão đại nói, hắn nói Diệp lão đệ, là chỉ phong kiếm tông lão tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại là muốn lại để cho Hải Vân Tông toàn quân bị diệt dường như khó, chỉ cần chúng ta một kích sát cái tên mập mạp kia, những người khác nhất định sẽ nhận thua, như vậy không thể đánh chết thêm nữa. Nhân rồi, Thanh Hà song quái lão đại tiếp tục mở miệng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu có thể đánh chết cái tên mập mạp kia cũng không tệ. Diệp Phát gật đầu đến, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hải Vân Tông phương hướng, không biết vì cái gì, trong lòng vẫn là không chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lo lắng đấy, là Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Cocchuyenaudio.com. Tuy nhiên vừa rồi Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đã biểu hiện ra linh hài nhị trọng đỉnh phong chiến lực, nhưng trong lòng của hắn, vẫn là không chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bản thân đúng là linh hài nhị trọng sơ kỳ tu vị, nhưng vừa rồi, tại phong kiếm tông, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cho hắn một loại rất mạnh áp lực, hắn mơ hồ cảm giác Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh chiến lực không ngớt linh hài nhị trọng đỉnh phong. Nhưng cho dù đạt tới linh hài tam trọng chiến lực lại có làm được cái gì? Thanh Hà song quái cùng lão tổ đánh chết mập mạp kia tựu thắng định rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Phát trong nội tâm như vậy khuyên bảo mình. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, rất nhanh luôn hết một vòng, tiến vào đợt thứ hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng với vô niệm phủ thế lực y nguyên trực tiếp nhận thua. Phong kiếm tông, đối với Hải Vân Tông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, trọng tài thanh âm truyền ra, Lục Minh ánh mắt đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh, Không Tiến hai người cũng giống như thế. Không nghĩ tới, đệ nhị chiến, lại đụng phải phong kiếm tông, vận khí a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, các ngươi có thể có nắm chắc, Kiều Huyên nhìn về phía Lục Minh đẳng nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong kiếm tông thế nhưng là có lưỡng linh hải tứ trọng cường giả đâu. Yên tâm, người không sẽ cho rằng ta ngay cả cái tên mập mạp này đều không bằng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười hắc hắc, Không Tiến bĩu môi, ngược lại là không phản bác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỉnh đỉnh, ngươi nhìn xem, một trận chiến này, diệt đi Thanh Hà song quái. Lục Minh đối với Nguyễn Đỉnh Đỉnh cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi mình coi chừng, Nguyễn Đình Đình nói khẽ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi rồi, lên sân khấu rồi, Lục Minh cười cười cùng Không Tiến đẳng nhân bay người lên trên đài chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong kiếm tông mọi người cũng leo lên đài chiến đấu. Ta khuyên các ngươi, sớm làm nhận thua, hắc hắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Hà song quái lão đại, hắc hắc cười lạnh, một ánh mắt theo dõi hướng Tạ Niệm Khanh, tà hỏa ứa ra. Ta nói lão gia hỏa các ngươi tranh thủ thời gian nhận thua, chờ một chút, bổn đại gia cái thanh này đại búa, có thể không nhận người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không Tiến vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đến chiến phủ, cười lạnh nói. Béo Tiểu Khanh, chờ một chút theo kế hoạch làm việc này Thanh Hà song quái tựu giao cho ta, Phong Kiếm Tông lão tổ giao cho Béo Tiểu Khanh, người phụ trách khiến người khác câm miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cho Không Tiến cùng Tạ Niệm Khanh truyền âm, cocchuyenaudio.com. Hai người gật gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Thanh Hà Song Quái lộ ra sát khí lạnh như băng, thân hình chớp động đánh về phía Không Tiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Phong Kiếm Tông lão tổ cũng đánh về phía Không Tiến, mà những người khác hướng về Lục Minh bọn hắn đánh giết mà đến. Vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, mọi người phát hiện một đạo nhân ảnh lóe lên, đột ngột xuất hiện tại Thanh Hà Song Quái lão đại trước người. Lão gia hỏa, hôm nay tiễn đưa ngươi ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, chỉ bằng ngươi tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Hà Song Quái lãnh quát một tiếng, một trường bổ về phía Lục Minh, linh hải tứ trọng tu vị bộc phát đáng sợ vô cùng. Lục Minh cười nhạt một tiếng, một quyền oanh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, cực lớn nổ vang vang lên, Thanh Hà Song Quái lão đại thân thể run lên, hướng về sau liền lùi lại hai bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao có thể như vậy? Thanh Hà Song Quái lão đại sắc mặt cuồng biến, khiếp sợ nhìn xem Lục Minh như thế nào hội mạnh như vậy, một trường đưa hắn đánh lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Luxun, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.